Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1860, chương 1860, Lương Thanh Đế. Quỷ Thập Nhất gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, ta hiện tại hoàn toàn chính xác cực kỳ tâm động, thế nhưng là ta không rõ ngươi tại sao lại đem trọng yếu như vậy sự tình nói cho ta. Mã Đạo Ngọc vừa cười vừa nói, phóng nhãn thiên hạ, cái này bát bộ phù đồ chỉ sợ là tối phù hợp ngươi thao thiết chi pháp. Quỷ Thập Nhất nói, ta muốn hỏi chính là ngươi là thập làm quan trọng nói cho ta biết nguyên nhân. Mã Đạo Ngọc nói, nguyên nhân, rất đơn giản, ta là Đại Nhật Ma Tông người. Lúc trước Huyền Sơn tự liên hợp một đám cái gọi là danh môn chính phái cho Đại Nhật Ma Tông một kích chí mạng, ta muốn báo thù, ta muốn Huyền Sơn tự nỗ lực giá cao thảm trọng. Trong lời nói mười phần kiên quyết, Quỷ Thập Nhất lạnh giọng nói, Đại Nhật Ma Tông đã diệt vong, cho dù là ngươi lại phí hết tâm tư cũng là lãng phí. Sâu kiến lay cây, khó a. Mã Đạo Ngọc chậm rãi nói, chính là có loại người như ngươi. Các ngươi Quỷ Vương Tông mới có thể một mực giống như là chuột đồng dạng trốn đông trốn tây, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Khó được ngươi kích không nghĩ tới phản kích sao? Quỷ Thập Nhất lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Ngươi thật là một tên hèn nhát, thật là đáng tiếc, uổng cho ngươi còn tu luyện vẫn là Quỷ Vương Tông cao thâm nhất công pháp. Thật là uổng công, Mã Đạo Ngọc trào phúng nói. Quỷ Thập Nhất nhìn chăm chú lên Mã Đạo Ngọc, thần sắc trở nên rất là tức giận, nghiêm nghị nói, ta là hèn nhát, vậy ngươi lại tính được là cái gì? Mã Đạo Ngọc cười cười, nói, hôm nay ta đến cũng không phải cùng ngươi cãi nhau. Quỷ Thập Nhất lạnh giọng nói, hôm nay là ta tế điện ta vong vợ thời gian. Ngôn ngữ rơi xuống, Quỷ Thập Nhất chính là từ cho nên mục đích bản thân bắt đầu bận rộn. Ngọn nến nhóm lửa, Quỷ Thập Nhất xuất ra một chồng tử giấy vàng bắt đầu tế điện. Mã Đạo Ngọc yên tĩnh đứng thẳng Quỷ Thập Nhất sau lưng. Có lẽ Quỷ Thập Nhất dạng này tham sống sợ chết chưa chắc không tốt. Tối thiểu, hắn hàng năm đều có thể để tế điện thê tử của mình. Mà hắn lại là một mực tải là báo thù bận rộn. Nghĩ đến muốn khôi phục đã từng Đại Nhật Ma Tông vinh quang. Thế nhưng là dạng này thật sự là quá khó khăn. Mặt trời chiều ngã về Tây, xa xôi chân trời mây trắng đã là bị triệt để nhóm lửa. Mảng lớn thiêu đốt lên, rực rỡ màu sắc, Quỷ Thập Nhất đem trong tay chén rượu trống không. Chậm rãi đứng người lên, Mã Đạo Ngọc lên tiếng nói. Nếu là ngươi thật muốn có được bát bộ phù đồ, như vậy ngươi nên lên đường. Quỷ Thập Nhất ánh mắt nhìn về phía bình tĩnh mặt hồ. Năm nay ta tới thăm ngươi, ngày này sang năm ta có thể tới hay không liền cũng chưa biết. Nếu là ta không có tới, đó chính là mang ý nghĩa ta chết đi. Quỷ Thập Nhất chậm rãi nói, một trận gió nhẹ thổi tới, trong mặt hồ lập tức nhấc lên rất nhiều nếp gấp. Từng đảo gợn sóng hướng phía nơi xa khuếch tán mà đi. Tựa hồ là đáp lại, Quỷ Thập Nhất quay người. Đi thôi, Tây Bắc trong sa mạc, Vương Trọng Lâu chậm rãi đi lại. Từ khi cùng Nho Thánh Khổng Trường thua một trận chiến, hắn nhất cử đột phá tất cả võ đạo gông xiềng, tiến vào loại kia tự do tự tại cảnh giới bên trong. Hiện tại hắn cảm giác được cùng thiên địa cộng sinh. Vạn sự vạn vật ở giữa quỹ tích vận hành hắn đều là nhìn rõ ràng. Vương Trọng Lâu đi vào một kiện có chút cũ nát trong khách sạn. Khách sạn bên trong bài trí chính như vậy, bên ngoài tung bay theo gió tửu kỳ bình thường. Rất là cũ nát, trưởng quỹ chính là một râu quai nón. Có lẽ là đã có tuổi, sợi râu phần dưới đã trắng bệch. Vương Trọng Lâu đối ngay tại buồn ngủ tiểu nhị lên tiếng nói. Cho ta đến một bát cát gạo bánh đúc đậu. Tiểu nhị nhìn thoáng qua Vương Trọng Lâu, lên tiếng nói, thật có lỗi, trong tiểu điếm không có cát gạo bánh đúc đậu. Vương Trọng Lâu cười cười, ánh mắt nhìn về phía ghé vào trên quầy lão trưởng quỹ. Chậm rãi nói, lão bằng hữu tới, chẳng lẽ ngay cả ăn một bát cát gạo bánh đúc đậu cũng không được sao? Lão trưởng quỹ ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Vương Trọng Lâu. Chậm rãi nói, ta không nhận ngươi. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói, thế nhưng là ta biết ngươi. Lão trưởng quỹ đối tiểu nhị nói, tiễn khách đi. Tiểu nhị gật gật đầu, còn tính là khách khí nói, vị khách quan kia tiểu điếm đã đóng cửa, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Vương Trọng Lâu nhìn chăm chú lên lão trưởng quỹ, vừa cười vừa nói, Lương Thanh Đế, những năm gần đây ta thế nhưng là một mực tại tìm ngươi. Lão trưởng quỹ thần sắc hơi đổi, trong thần sắc lộ ra vẻ nghi hoặc. Một người ngụy trang thời gian dài liền dễ dàng coi là thật. Những năm gần đây hắn một mực đóng vai lấy một vị phổ thông trong khách sạn trưởng quỹ. Một lúc sau hắn tự nhiên mà vậy tiếp nhận cái thân phận này. Bây giờ có người dạy ra thân phận chân thật của hắn. Hắn ngược lại là có chút không tin. Ngươi là ai? Ngươi tới làm cái gì? Lương Thanh Đế lên tiếng hỏi. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói. Ta đây là tùy ý đến nơi này, đã nhận ra ngươi tồn tại, vì vậy tới bái phỏng một chút ngươi. Lương Thanh Đế lạnh giọng nói, ngươi đi đi, nơi này không chào đón ngươi. Lương Thanh Đế cầm bàn tính, nhẹ nhàng kích thích. Vương Trọng Lâu trầm tư một chút, vừa cười vừa nói, tiền bối, ta tới là cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một việc. Lương Thanh Đế ngữ khí cứng rắn nói, sự tình gì? Vương Trọng Lâu nói, cái này võ đạo điểm cuối cùng là cái gì? Lương Thanh Đế suy nghĩ một lát, nói, không biết. Vương Trọng Lâu mày nhăn lại, nói, không biết. Lương Thanh Đế gật gật đầu, nói, không sai. Vương Trọng Lâu chậm rãi nói, nếu là cẩn thận tính được, cái này lớn như vậy trong giang hồ. Sau khi chọn lọc mấy vị siêu cấp cường giả tiền bối thuộc về thủ vị, chẳng lẽ ngài cũng không biết sao? Lương Thanh Đế gật gật đầu, nói, ta cũng không biết. Võ đạo giống như là một đầu thẳng tắp tràn đầy sương mù, không nhìn thấy cuối đại đạo. Đi tại chúng ta trước mặt, những người kia đi tới nơi nào, chúng ta lại nên tiến về nơi nào, đây đều là không biết. Vương Trọng Lâu thần sắc biến rất là ngưng trọng, trầm mặc sau một lát, Vương Trọng Lâu tiếp tục nói, tiền bối kia vì sao muốn mai danh ẩn tích? Cái này có thể cáo chi sao? Lương Thanh Đế thần sắc trở nên rất là khó coi. Vương Trọng Lâu nói, nếu là tiền bối không tiện có thể không cáo chi. Lương Thanh Đế thở dài ra một hơi, nói, kỳ thật nói cho ngươi cũng là không sao. Vương Trọng Lâu nói, vãn bối thế nhưng là rất hiếu kỳ. Lương Thanh Đế chậm rãi nói, ta thoái ẩn cùng Thương Khung Điện có quan hệ lớn lao. Thương Khung Điện? Vương Trọng Lâu lông mày không khỏi nhăn lại. Lương Thanh Đế gật gật đầu, nói, không sai, ta một mực ta cho là ta thực lực cực kỳ cường đại. Thế nhưng là làm ta gặp được Thương Khung Điện cao thủ thời điểm, ta mới là minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vương Trọng Lâu thần sắc trở nên càng thêm nghi hoặc, nói, Thương Khung Điện từ trước đến nay thần bí, chúng ta có thể biết đến cũng vẻn vẹn mỗi 5 năm một lần công bố võ bình bảng. Không biết tiền bối là như thế nào gặp phải Thương Khung Điện cao thủ. Lương Thanh Đế chậm rãi nói, Thương Khung Điện hẳn là một phương siêu cấp thực lực, bọn hắn võ bình bảng cũng là vì chuyên môn tuyển chọn cao thủ sử dụng. Y theo quy củ, sang năm kia võ bình bảng liền nên đổi bảng, ta đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì ngươi tự nhiên là minh bạch. Vương Trọng Lâu chậm rãi gật gật đầu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải gncv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.